biến em thành ảnh hậu rồi về làm vợ anh. Chương 3, xin chào. Góc truyện audio.com. Chào mọi người, mình tên là Alice, từ nay mong mọi người sẽ ủng hộ truyện cho mình. Đây là lần đầu mình viết truyện nên vẫn còn rất nhiều sai sót, mong mọi người góp ý để mình sửa đổi thêm. Mình mong các bạn sẽ không re-up truyện của mình. Chấm, mình là một người rất thẳng thắn, nếu bạn thấy có gì thắc thì cứ việc hỏi vì mình sẽ trả lời mọi thắc mắc của mọi người. Mình cũng xin nói trước chuyện này hoàn toàn là do mình tự viết nên mong các bạn đừng nói mình là ăn cắp. Lâu lâu mình sẽ ra bão nếu mình thấy các bạn đã ủng hộ mình rất cật lực. Cảm ơn các bạn, mong mọi người sẽ ủng hộ mình. Su, mong mọi người ủng hộ. Elizan, cách chương.